Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 654, không phải tộc loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Chu Bình An đứng ra đụng cá mặt xám mày cho sát vũ mà về, Triệu Cầu, Triệu Đại Ưng cùng với chúng võ quan đều là đại khoái nhân tâm, thấy Chu Bình An chịu thiệt trong lòng bọn họ giống như là ăn long gan phượng tùy vậy, sảng khoái cực kỳ. Triệu đại nhân, hai chú cháu ngón này rút củi đáy nồi, trộm lưng đổi nhật dụng thật tốt a, biết nội tình nghiêm đàng nhất phương quan viên, nhìn có chút hả hê nhìn Chu Bình An, thấp giọng cười khen. Thúc thúc hắn cùng Triệu Cầu là chí giao, hắn cùng Triệu Đại Ưng đi rất gần, giữa chưa dùng bữa thời điểm đã kinh từ Triệu Đại Ưng nơi nào lấy được ám chỉ, biết nội tình. Hư, Vương huynh thận nói, Triệu đại nhân nhưng lại y theo bảo tồn thủ cấp quy chế làm việc, đường đường chính chính, tại sao trộm lương đổi ngày nói đến. Một vị khác quan viên thở dài một tiếng, nhắc nhở họ Vương quan viên thận nói, bất quá trên mặt hắn cũng là giống vậy, nhìn có chút hả hê biểu tình. Nga, đúng lắm, ha ha ha. Họ Vương quan viên nín cười gật đầu một cái, mới nói phân nửa liền không nhịn được cười. Ngày trước hắn Chu Bình An mặt đem thủ cấp cấp động tay chân, nhìn hắn chịu thiệt loại cảm giác này rất tốt. Hắn Chu Bình An còn muốn dùng thủ cấp phiên bản, thật là si người nằm mơ, phiên bản. Lật xe đi hắn, nếu như cái này hắn Chu Bình An còn có thể dùng cái này nhóm thủ cấp phiên bản, lão tử tên té viết nhưng nhìn hắn cũng không có bản lãnh này, ha ha. Nhanh lên một chút khai quan đi, sớm một chút làm xong về sớm một chút bày cái tiệc mừng công. Triệu Đại Ưng chờ người lúc này đã là nắm chắc phần thắng, trong lòng đã tính toán đi nơi nào cả một bàn rượu và thức ăn, gọi mấy cái thanh lâu đầu bài thật tốt ăn mừng một phen. Chủ thẩm chỗ ngồi hình bộ thị lang Vương Học Ích híp mắt quét Chu Bình An chờ người một cái, gật đầu một cái nói. Hảo, nếu chư vị đại nhân đều đã xác nhận không có lầm kia liền khai quan đi. Khai quan, Trương Bộ Đầu ứng tiếng lĩnh mệnh dẫn người khai quan, tiết ra thạch đinh quát khai gạo nếp dao, sai dịch dùng sức tương đen nhánh bản đắp dơ lên, đặt ở dưới chân. Đen nhánh bản đắp làm phòng hủ xử lý, phía trên tầng một màu đen dầu có ngăn cách không khí tác dụng. Bản đắp bị nâng lên sau, một cổ trần hủ hòa lẫn vôi mùi vị đập vào mặt. Mặc dù Chu Bình An có thể kết luận quan bên trong thủ cấp đã bị thay đổi, nhưng Chu Bình An hay là chiếu cố Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy bọn họ tâm tình, ở quan hạp bị mở ra sau, Chu Bình An hướng quan hạp chắp tay hành lễ tỏ vẻ kính ý, dù sao Lưu Đại Đao bọn họ còn tưởng rằng hộp bên trong thủ cấp là thân nhân của bọn họ đâu. Người chết vì đài, nếu như bên trong thủ cấp là vô tội bị hại đại minh con dân, mời các ngươi ăn giấc đi, ta Chu Bình An sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi lấy lại công đạo, tế điện các ngươi trên trời có linh thiêng. Nếu như bên trong thủ cấp là thắt đát hoặc là tội có nên được người, khuyên các ngươi tẩy tâm cách diệt, đầu thai làm người tốt, làm nhiều việc thiện, cho các ngươi kiếp này tội hành chuộc tội. Chu Bình An chắp tay sau đó đến quan hạp trước, chỉ thấy hộp bên trong trang bị đầy đủ thạch phấn, từng viên thủ cấp liền bị chôn ở thạch phấn bên trong. Thạch phấn chính là sinh vôi, đây là cổ đại bảo tồn thủ cấp thường gặp phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đại tự thiết huyết đại tần tới nay, thì có dùng thủ cấp nghiệm công cách làm, đối với thủ cấp bảo tồn cũng khá có kinh nghiệm, thường dùng nhất phương pháp chính là vôi bảo tồn cùng cỏ cây hôi bảo tồn, dĩ nhiên còn có muối ướp, dầu chiên, sơn phong chờ phương pháp. Chu Bình An ở hiện đại thấy qua tương quan ghi lại, ít ngày trước ở Hàn Lâm Viện Tàng cũng cẩn thận tra duyệt tài liệu tương quan, làm xong công khóa. Sinh vôi bảo tồn thủ cấp là cổ đại tương đối thành thục một loại phòng hủ phương pháp tương đối đơn giản, nhưng bảo tồn hiệu quả rất tốt. Đầu tiên là phải đem thủ cấp lau khô tịnh vết máu, sau đó tựa đầu lô trung não tương móc ra, đặt ở dưới ánh nắng chói chang lượng phơi 1 đến 2 cái canh giờ, đợi vết máu khô khốc sau, tương thủ cấp hoàn toàn không có vào sinh vôi bên trong, phong bế bảo tồn. Nhưng thật ra là lợi dụng sinh vôi hút nước nguyên lý, sự quan hạp bên trong giữ vững khô ráo, giữ vững kiềm tính, tránh khỏi vi khuẩn nảy sinh, không dễ hủ thay đổi. Đồng thời dùng gạo nếp dao phong bế quan hạp cộng thêm thủ cấp hoàn toàn không có vào thạch phấn vừa có thể ở trình độ nhất định ngăn cách không khí tránh khỏi giữa nát biến chất. Hoàn hảo, là loại phương thức này. Chu Bình An thấy thủ cấp bảo tồn phương thức thoáng thở phào nhẹ nhõm. Loại phương thức này đối thủ cấp phá hư tính thấp nhất nghiệm chứng biện thức đứng lên độ khó muốn nhỏ một chút. Chư vị đại nhân, mời xem. Từ hình bộ ban phòng điều tới hai vị ngộ tác tương quan hạp bên trong thủ cấp nhất nhất lấy ra, dùng mao xoát xoát tịnh thủ cấp thượng thạch phấn, trưng bày ở ván gỗ thượng. 59 thủ cấp, xếp thành 3 hàng. Ngộ tác hàng năm cùng những thứ này món đồ nhi giao thiệp với thị làm những thứ này thủ cấp mí mắt cũng không có nháy mắt một cái. Bất quá những quan viên khác liền không có loại này định lực. Lập tức đối mặt nhiều như vậy thủ cấp, không ít quan viên cũng không dám nhìn về bên này. Chu đại nhân, nếu là sợ hãi ngươi cũng đừng cứng rắn chống đỡ, hù dọa tè ra quần khả sẽ không tốt. Triệu Đại Ưng lúc này không có sợ hãi, ôm cánh tay đi tới Chu Bình An cùng trước, cười lạnh trêu nói. Sợ hãi, Chu Bình An nhìn ngu ngốc một cái, quét Triệu Đại Ưng một cái, không thắng khinh bỉ, chính là ngươi Triệu Đại Ưng hù dọa tè ra quần, ta cũng sẽ không, ngươi xem qua chú oán sao, ngươi xem qua The Ring Hill sao, ngươi xem qua Toa No Hanako-san, ngươi xem qua ngọn đồi câm lặng sao, ngươi xem qua so sao. Trải qua những thứ này hiện đại khủng bố kinh điển lễ rửa tội, Chu Bình An nhìn lại những thứ này thủ cấp tim đập cũng sẽ không bao lớn ba động. Ngươi thoại giống như rất nhiều chột dạ sao, Chu Bình An nhàn nhạt trả lời một câu. Là ngươi chột dạ đi, Triệu Đại Ưng khinh thường quơ quơ bả vai cười lạnh một tiếng. Ở Chu Bình An cùng Triệu Đại Ưng giao phong thời điểm, Ngỗ Tác đã đem thủ cấp phân ở ba khối ván gỗ thượng, cung chúng nhân nghiệm nhìn. Quế Lan, tiểu cầu tử, Lưu Đại Đao lệ rơi đầy mặt, một thước tám hán tử khóc cùng hài tử vậy, lảo đảo ở thủ cấp trung tìm vợ con của hắn. Vậy mà, để cho hắn thất vọng. Một khối ván gỗ thượng 20 thủ cấp tìm lần cũng không có tiếp theo, ngoài ra hai khối ván gỗ thượng 39 cá thủ cấp cũng đều nhất nhất nhìn kỹ, cũng không có. Sau đó Lưu Đại Đao mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, nỉ non, không đúng a, thế nào đều không phải là a, Quế Lan, tiểu cầu tử, các ngươi ở nơi nào a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại Lưu Đại Trùy bọn họ cũng là mặt mờ mịt nhìn biểu diễn ở ván gỗ thượng 59 thủ cấp. Những thứ này thủ cấp theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, không có một là thân nhân của bọn họ. Ngược lại, những thứ này thủ cấp tựa hồ tất cả đều là thắt đát người bộ dáng. Rất dễ dàng biện thức những thứ này thủ cấp đều là thắt đát người phát hình, vượt trội đặc điểm chính là khôn phát dị tộc người phát hình cùng đại minh người hoàn toàn khác nhau, một cái là có thể nhìn ra. Có thủ cấp là thắt đát người. Hồ cùng xiết, phát hình, đỉnh đầu bốn phía một cong tóc cạo rơi, trên trán xúc lưu một hàng tóc ngắn, trên ót thủy hoàn hai bên tóc trở thành roi. Có đầy xóa tóc biên từng cái tiểu biển, có đầy tả hữu hai vai phi phát, nhìn một cái chính là phi tộc ta loài, những thứ này đều là thát tử, Triệu đại nhân sở hiến thủ cấp đều là thát đát người. Ở hiện trường có không ít quen thuộc thát đát quan viên, cũng không có thiếu quan viên ở năm ngoái thát đát binh khốn kinh thành thời điểm, xa xa ở trên tường thành ra mắt thát đát người, có thể nhận ra đây là thát đát người phát hình. Cho nên khi nhìn đến những thứ này thủ cấp thời điểm, rối rít gật đầu nói, cách chương.